tiếng rên rỉ xen kẽ những tiếng nấc khóc thút thít vô cùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net